Từ Hokage bắt đầu, chương 258, Kizaru với Seiryu. Góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, tại một chỗ nào đó trên có một vàng một xanh hai cái thân ảnh đang liên tục va chạm. Mỗi lần va chạm đều sinh ra từng trận không khí bạo tạc có uy lực rất lớn. Màu vàng thân ảnh chính là Kizaru, còn màu xanh thân ảnh thì chính là Seiryu. Kizaru là Pika Pika no Mi năng lực giả có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Hơn nữa bản thân Pika Pika no Mi năng lực lại có thêm rất mạnh lực phá hoại. Ở trong hệ Loza trái ác quỷ cũng coi là một cái rất tốt trái cây. Mặc dù Pika Pika no Mi có sức mạnh rất lớn nhưng cũng có nhiều nhược điểm. Mặc dù Pika Pika no Mi giúp Kizaru có thể đạt đến tốc độ ánh sáng nhưng không thể tùy ý thay đổi phương hướng. Mỗi lần thay đổi phương hướng đều phải dừng lại giữa chừng. Hơn nữa mỗi lần công kích đều phải sử dụng thực thể không thể nguyên tố hóa. Mặc dù vậy nhưng giao đấu với Seiryu Kizaru cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Mặc dù Kizaru có tốc độ rất nhanh nhưng Seiryu tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Chính vì thế mà Seiryu có thể cùng Kizaru so tốc độ mà không rơi vào hạ phong. Tốc độ ánh sáng đá. Bỗng dưng Kizaru xuất hiện ngay trước mặt của Seiryu một cước đá tới. Thấy vậy Seiryu cũng không yếu kém đầu quyền lấp lóe lôi quang nghênh tiếp. Oanh, ánh sáng đá cùng nắm đấm sấm va chạm tạo thành một trận to lớn tiếng vang vọng sinh ra kinh khủng khí lưu đem xung quanh đất đá cho thổi bay. Sức mạnh thật đáng sợ a, Kizaru sợ hãi nói. Nhưng nhìn gương mặt của hắn thì không có chút nào là sợ hãi dáng vẻ. Hừ, nhìn thấy gương mặt của ngươi không hiểu sao ta thật muốn đấm vào mặt người một phát. Seiryu hừ lạnh nói, tu luyện nhẫn thể thuật trình độ đã vượt xa Raikik đệ tam cùng đệ tứ. Hơn nữa tu luyện nhẫn thể thuật giúp cho Seiryu có được siêu cường sức mạnh. Kizaru quá dựa dẫm vào trái ác quỷ năng lực, bản thân hắn trình độ thể thuật cũng không quá mạnh, Kizaru cũng biết điều đó nên hắn mới không dám chính diện giao chiến với Seiryu mà tìm cơ hội để công kích. Nghĩa lôi trầm nổ phủ, cánh tay quấn quanh lôi điện Seiryu liền hướng về phía Kizaru đánh xuống. Thấy vậy Kizaru liền ngay lập tức làm ra phản ứng biến thành một đạo màu vàng tia sáng tránh thoát. Oanh! Công kích của Seiryu đánh xuống mặt khiến cho mặt đất bị lún xuống. Xung quanh xuất hiện vô số vết rách. Yasakani no Magatama, bỗng nhiên Kizaru liền xuất hiện trên không trung. Vô số màu vàng quang đạn như mưa hướng về phía Seiryu đánh xuống. Lôi độn Chidori lưu, ngay lập tức lấy Seiryu làm trung tâm bạo phát ra vô số lôi điện đem hơn 10 mét xung quanh Seiryu cho bao phủ. Oanh, oanh, oanh, từng đạo màu vàng quang đạn đánh xuống gây ra vô số tiếng nổ đem toàn bộ nơi này cho phá tan nát. Bụi mù tán đi, Seiryu thân ảnh lộ ra lúc này trên người nàng không có xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Seiryu nàng cũng không có ngốc lại đi chính diện nghênh tiếp toàn bộ Kizaru công kích. Nàng mặc dù thực lực mạnh hơn Kizaru rất nhiều. Sức mạnh hay phòng ngự đều rất mạnh nhưng cũng không thể lãnh chọn đòn công kích của Kizaru mà không bị thương. Ngoài nhẫn thể thuật ra Seiryu cũng đối với Chidori hình thái biến hóa có nghiên cứu qua. Nhẫn thể thuật mặc dù mạnh nhưng cũng không phải vô địch. Seiryu cũng nghiên cứu rất nhiều loại nhẫn thuật khác để khắc phục những yếu điểm của bản thân. Thiên Tùng Vân Kiếm, một thanh màu vàng ánh sáng kiếm xuất hiện trong tay hướng về phía Seiryu chém tới. Lôi độn Chidori nhuận, trên tay Seiryu lôi quang cũng ngưng tụ thành một thanh kiếm xông về phía Kizaru nghênh tiếp. Oanh, oanh, kiếm cùng kiếm va chạm tạo nên từng đợt kinh khủng tiếng vang vọng. Xung quanh mặt đất cũng bị phá tan. Cả hai người đều biết Busosoku Haki nếu như một bên bị trúng đòn thì nhất định sẽ bị thương nặng. Kizaru cũng biết điều đó nên từ lúc bắt đầu đến giờ hắn cũng không dám coi thường Seiryu mà nghiêm túc chiến đấu. Không biết các ngươi từ đâu xuất hiện mà lại có thực lực kinh khủng như vậy. Kizaru than thở nói, sau sự kiện thánh địa Mariezoa bị tập kích. Hải quân cùng thế giới chính phủ đều đối với Uchiha Rosen tình báo tiến hành truy tìm, nhưng hơn một năm qua đều không tìm được một chút nào hữu dụng thông tin. Nghe Kizaru lời nói, Seryu cũng không có trả lời. Sau đó trên gương mặt nàng xuất hiện nụ cười. Không tốt, nhìn thấy Seryu nở nụ cười, Kizaru liền cảm giác được nguy hiểm. Bỗng nhiên Kizaru Kenbunsoku Haki cảm nhận được phía sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh, sau đó sắc mặt đại biến. Nhưng mà đã không kịp, hoành, từ phía sau Kizaru xuất hiện một cái khác Seryu cánh tay lấp lóe lôi quang đánh xuống. Phốc, bị dính đòn Kizaru liền bị đánh bay ra xa mấy chục mét. Sau đó liền ói ra một ngụm máu. Nếu như không phải có Busosoku Haki phòng ngự thì hắn đã bị gãy mấy khúc xương rồi. Đầu tiên là cùng Kizaru chính diện đối kháng, sau đó để cho phân thân đã chờ sẵn nắm lấy cơ hội công kích. Kizaru cũng không nghĩ đến Seryu sẽ còn có phân thân năng lực nên nhất thời mất cảnh giác. Thật ra Kizaru cũng không thể làm gì để tránh thoát. Nếu như hắn lúc này động đẩy một chút thì nhất định sẽ bị chính diện Seryu bắt được sơ hở, sau đó thì kết quả so với bây giờ có lẽ sẽ tệ hơn. Hiu, bỗng nhiên Seryu liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt Kizaru, cánh tay lấp lóe lôi quang giáng xuống. Nghĩa lôi trầm nộ phủ, hoành, dầm, bị đánh trúng Kizaru bị một đạo kinh khủng lực trùng kích cho đánh dính xuống mặt đất. Mặt đất cũng vì thế mà lún xuống tạo thành một cái hơn 10 mét hố sâu. Cách chương.